tối nay cậu ở lại đây. Hết chương 226, truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.